Lưu Manh Lão Sư, chương 1832, âm hiểm đánh lén, góc truyện audio.com, Hàn Tân một đạo khác chân khí đón nhận phi kiếm. Phi kiếm tuy rằng tìm 15 độ giác suy nghĩ xuyên qua Hàn Tân chân khí bắn bị thương Hàn Tân, nhưng là Hàn Tân chân khí bên trong giống như có một tầng hoa không phá gì đó, dường như không quản phi kiếm như thế nào trở về quá khứ cũng là cúa không được Hàn Tân chân khí. Lui Hàn Tân kêu một tiếng Trần Thiên Minh phi kiếm bị Hàn Tân chân khí cấp lui. Lô Tiểu Tiểu vốn là từ bên phải công kích Hàn Tân, nhưng Hàn Tân phía trước trào ra một đạo chân khí đem nàng cấp đắc không có cách nào đi tới. Hơn nữa chân khí tại Hàn Tân kêu một tiếng lui đồng thời đem nàng cấp chắn lui. Ha ha ha, Trần Thiên Minh các ngươi cũng không gì hơn cái này. Hàn Tân vừa nói vừa về phía trước bước một bước dài, hai tay trên không trung nghịch kim đồng hồ vải ra nửa vòng tròn. Bành bạch ba, Trần Thiên Minh cùng với Lô Tiểu Tiểu liên quan phi kiếm bị đánh lui. Trần Thiên Minh trong lòng thầm giật mình, hắn rốt cục biết Hàn Tân lợi hại. Em không thể tưởng được phản phát quy chân trung kỳ cùng lúc đầu kém nhiều như vậy, hắn vốn nghĩ đến ỷ vào độc cô cửu kiếm cùng với Lô Tiểu Tiểu có thể cùng Hàn Tân không kém Dora gần, xem ra là phải ra khỏi ám chiêu mới được. Trần Thiên Minh ở trong lòng nghĩ, ta khi nào thì mới có thể luyện đến phản phát quy chân trung kỳ a? Vì thế Trần Thiên Minh hướng Lô Tiểu Tiểu khiến một cái ánh mắt nhỏ, giọng địa hô một tiếng nho nhỏ nhỉ. Ý tứ của hắn là bọn hắn hướng Hàn Tân gần, sau đó lại âm thầm sử xuất con bướm hoa song khí hợp phách tường. Ngay lúc đó ở phía sau hắn chỉ có thể là dụng biện pháp này. Lần này tới người cơ hồ là chính mình tin được người bọn họ là sẽ không bại lộ Lô Tiểu Tiểu thân phận. Hơn nữa Lô Tiểu Tiểu giúp quốc gia tiêu diệt Hàn Tân coi như là một cái công lớn, hẳn là có thể lấy. Hàn Tân nghe được Trần Thiên Minh cùng Lô Tiểu Tiểu nói chuyện, hắn không cho là đúng nói. Trần Thiên Minh các ngươi còn có cái gì tuyệt chiêu tựu cứ việc để cho xuất hiện đi. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi bị chết tâm phục khẩu phục. Hàn Tân nghĩ đến rốt cục có thể làm dụng Trần Thiên Minh, coi như mình chạy trốn tới nước ngoài đi cũng là có ăn lót dạ thường. Mẹ nó, nếu không phải Trần Thiên Minh tại phía sau giờ trò quỷ, hắn cũng sẽ không rơi xuống như vậy kết cục. Hàn Tân càng nghĩ càng hối hận, nếu lúc ấy hắn sáng sớm giết chết Trần Thiên Minh cũng sẽ không đến tình trạng như vậy. Hắn không có cái gì này chết tiệt Trần Thiên Minh. Nho nhỏ chúng ta trên, Trần Thiên Minh vừa nói vừa hướng Hàn Tân phóng đi. Lộ Tiểu Tiểu cũng gấp vội bay nhảy lên tiền, trước đó Trần Thiên Minh cũng cùng nàng nghiên cứu cố hai người hợp kích chi thuật như thế nào hết lớn nhất năng lực lợi dụng bọn họ bay khí làm Hàn Tân. Hàn Tân nghĩ đến Trần Thiên Minh bọn họ còn giống vừa rồi kỹ xảo vô tình, lại là vung tay lên hắn tiếp tục dụng vừa rồi chiêu thức đối phó Trần Thiên Minh bọn họ. Ba đạo vô thanh vô tức chân khí đồng thời dũng mãnh tiến ra, nếu không phải Trần Thiên Minh cùng Lô Tiểu Tiểu võ công cao cường, bọn họ là nhìn không thấy này ba đạo chân khí. Nếu như là cao thủ gặp được Hàn Tân chân khí, chỉ có bị chân khí bắn trúng mới có thể cảm giác được. Ba Hàn Tân chân khí lại đón nhận Trần Thiên Minh bọn họ, Hàn Tân sợ nhất đúng là Trần Thiên Minh kia vô kiên bất tồi phi kiếm, hiện tại hắn đã nghĩ đến biện pháp dụng cái lồng khí qua che lại phi kiếm, đảm nhận Trần Thiên Minh tái nghiêu cũng là nghiêu không tới chỗ nào. Trừ phi Trần Thiên Minh, góc truyện audio.com, còn có một khác thanh phi kiếm, nhưng điều này có thể sao? Một người chỉ có thể có được cùng bay khí Trần Thiên Minh, làm sao có thể sẽ có được hai thanh bay khí đâu? Hơn nữa bay khí là tốt như vậy có được sao? Nếu lúc ấy không phải Hoa Bạch Tử tiện nghi cho Trần Thiên Minh, Trần Thiên Minh còn không biết từ nơi này tìm bay khí đâu. Trần Thiên Minh bọn họ mới vừa cùng Hàn Tân đón lúc sau, Lộ Tiểu Tiểu tay phải vung một đạo bạch quang liền hướng Hàn Tân vọt tới. Vốn Hàn Tân là đem chân khí của mình chia làm tam bộ phận, bởi vì Trần Thiên Minh, Lô Tiểu Tiểu cùng với phi kiếm cũng chính là tam bộ phận, Hàn Tân không có khả năng đem chân khí của mình chia làm tứ bộ phận, nhiều ra một bộ phận chân khí cũng sẽ để công kích của hắn bị hao tổn. Cử một cái rất đơn giản ví dụ, Hàn Tân đem mình tất cả nội lực chia làm tam bộ phận kia này công kích tựu điểm số vi tứ bộ phận mạnh hơn, cho nên Hàn Tân chắc là không biết ngu như vậy phân ra tứ bộ phận. Hơn nữa hắn là có châm trích địa tách ra đối phó Trần Thiên Minh, chân khí là của hắn lục thành nội lực, mà Lô Tiểu Tiểu cùng với phi kiếm đều dùng lưỡng thành nội lực. Ngay tại Hàn Tân cao hứng Trần Thiên Minh bọn họ cũng không gì hơn cái này thời điểm, một đạo bạch quang từ Lô Tiểu Tiểu bên kia bắn lại đây, hắn âm thầm kêu tao, bởi vì này dạng bạch quang hơn nữa là từ Lô Tiểu Tiểu bàn tay ra vật như vậy có thể chính là bay khí. Bởi vì ám khí thật là khó trực tiếp từ trên bàn tay bay ra qua, dù sao sử dụng ám khí là muốn từ trên người mỗi cái địa phương đào ám khí. Nhưng đã quá muộn, Lô Tiểu Tiểu con bướm hoa tại nàng cùng Hàn Tân chống lại thời điểm tựu bắt đầu đi ra ngoài, Hàn Tân muốn chạy trốn mở cũng là không kịp. Siêu Hàn Tân vội vàng sau này lui, đồng thời thân thể sau này mau ngưỡng, nhưng con bướm hoa hay là đang trên cánh tay của hắn cắt một đạo sẹo sâu, máu tươi phun tới. Hàn Tân vội vàng duỗi tay điểm ở huyệt đạo của mình, không cho tiên huyết kế tục chảy ra. Hắn tức giận lần trước bị Trần Thiên Minh phi kiếm đánh lén, lần này cư nhiên bị cô bé này bay khí cũng đánh lén. Hắn nhìn thương tổn được của mình bay khí không khỏi chấn động, ngươi là Điệp Hoa Chúa. Hàn Tân thật không ngờ này tuổi còn trẻ cô gái lại là Điệp Hoa Chúa, nói như vậy Trần Thiên Minh đã cùng hoa. Con bướm tổ chức thông đồng lên, trách không được lúc ấy lão A bọn họ không có tiêu diệt Điệp Hoa tổ chức, nguyên lai là có Trần Thiên Minh tại phía sau chỗ dựa. Hàn Tân, ngươi trước kia giết chúng ta Hồ Điệp Môn, hiện tại ta muốn vì Hồ Điệp Môn báo thù. Lộ Tiểu Tiểu thấy mình thương tổn được Hàn Tân trong lòng cũng là cao hứng phi thường. Tuy rằng Trần Thiên Minh dạy biện pháp này có điểm âm hiểm, nhưng có thể giết Hàn Tân tái âm hiểm cũng là không sợ. Hừ, Trần Thiên Minh, các ngươi tự hiểu được dụng âm hiểm đánh lén chiêu số, các ngươi nghĩ đến chịu một chút nho nhỏ thương là có thể xúc phạm tới ta sao? Hàn Tân lớn tiếng kêu lên. Hắn ngay lúc đó Trần Thiên Minh mang đến người võ công không sai thủ hạ của mình dừng ở hạ phong, nếu như mình không muốn làm ước lượng Trần Thiên Minh lời nói kia, cuối cùng thủ hạ của mình cũng là không có cách nào thoát được. Trần Thiên Minh thấy đánh lén thành công, cao hứng địa đối Lộ Tiểu Tiểu cười cười, tiếp theo hắn quay đầu đối Hàn Tân nói. Hàn Tân, ngươi hiện tại biết sự lợi hại của chúng ta đi sao, chúng ta toàn bộ có bay khí, ngươi lần này là chết chắc rồi. Trần Thiên Minh nói như thế nhưng thấy Hàn Tân mau. gocchuyenaudio.com che lại cánh tay miệng vết thương không cho này tái đổ máu, nhìn hai tay của hắn nắm tay dường như muốn xông lại bộ dáng, có thể lần này đối Hàn Tân thương tổn không lớn. Bất quá Trần Thiên Minh cũng chắc là không biết nhận thức người thua, hơn nữa hắn tin tưởng lần này bọn họ nhất định có thể chiến thắng Hàn Tân. Hắn tay nắm nhất chiêu phi kiếm bay trở về đến trên tay của hắn, mà Lộ Tiểu Tiểu cũng đem con bướm động tác võ thuật đẹp mắt trở về. Trần Thiên Minh, đến đây đi, ta muốn các ngươi toàn bộ chết. Hàn Tân tức giận địa xông lên đi, hắn hướng về Trần Thiên Minh hai người giơ quả đấm, lần đầu tiên hướng quyền kia nắm tay tựu ra mãnh liệt kình khí như sét đánh hướng về Trần Thiên Minh bọn họ đánh tới. Lúc này đây Hàn Tân dùng là chiêu thức cùng vừa rồi không giống với vừa rồi, chính là vô thanh vô tức, hiện tại chính là oanh long nổ. Trần Thiên Minh biết hiện tại Hàn Tân đã đem nội lực của mình toàn bộ đi ra, dường như cực hạn, dường như. Loại này cực hạn mặc dù là rất hao tổn Hàn Tân nội lực nhưng lực sát thương giống nhau cường. Thật không ngờ Hàn Tân đem chân khí của mình luyện được chí nhu chí cương, đây là rất khó luyện đến. Nếu Trần Thiên Minh không phải cùng nữ nhân của mình song tu hút không ít âm khí, hắn cũng là không thể luyện thành nhu chân khí. Nho nhỏ hợp, Trần Thiên Minh lớn tiếng kêu lên, ngay lúc đó tại tình hình như thế là không thể cùng Hàn Tân đánh bừa, bởi vì Hàn Tân nội lực tại bọn họ phía trên, nếu cùng Hàn Tân đánh bừa lời nói chịu thiệt chỉ là bọn hắn chính mình. Cho nên Trần Thiên Minh muốn dùng mình dài chế Hàn Tân ngắn. Hiện tại Trần Thiên Minh cùng Lộ Tiểu Tiểu ưu thế lớn nhất chính là bọn họ có bay khí, hơn nữa bọn họ bay khí có thể cho nhau dụng, bởi vậy Trần Thiên Minh quyết định tiếp tục dùng tới hiểm chiêu. Vì thế Trần Thiên Minh cùng Lộ Tiểu Tiểu lại hướng về Hàn Tân phóng đi, lần này Trần Thiên Minh cùng Lộ Tiểu Tiểu đem bay khí cấp thu hồi lại, bọn họ chỉ là hai cái một trước một sau như vậy công kích Hàn Tân. Hàn Tân thấy Trần Thiên Minh cùng Lộ Tiểu Tiểu hai người đầu tiên là giống bên người dường như bù thêm cùng một chỗ, tiếp theo lại ngựa trên tách ra một trước một sau về phía chính mình công kích, hắn không dám khinh thường, vội vàng đem chân khí trong cơ thể của mình chia làm tứ bộ phận, lưỡng bộ phận đối với Trần Thiên Minh, lưỡng bộ phận đối với Lộ Tiểu Tiểu, như vậy hắn cứ yên tâm không ít. Hắc hắc, các ngươi không phải có bay khí sao? Ta đây cứ như vậy đối phó các ngươi, gặp các ngươi bay khí có thể làm khó dễ được ta. Dù sao Hàn Tân nội lực so với Trần Thiên Minh bọn họ cao hơn không ít, tuy rằng cánh tay hắn bị thương nhưng hắn hay có tin tưởng đem Trần Thiên Minh hai người xử lý. Hàn Tân, ngươi nhất định phải chết. Trần Thiên Minh một bên uống một bên thanh phi kiếm bắn ra, sau đó mượn phi kiếm hướng Hàn Tân công kích. Trần Thiên Minh đối phi kiếm nắm giữ tuy rằng không phải lô hỏa thuần thanh nhưng là đem độc cô cửu kiếm luyện được rất quen thuộc. Chỉ thấy phi kiếm giống trợ thủ của hắn dường như cùng hắn tả hữu giáp công, tuy rằng không thể đánh thật Hàn Tân nhưng là để Hàn Tân nhất thời cầm hắn không có cách nào. Đương nhiên đó cũng là Hàn Tân chia phần nhiều ra một bộ phận chân khí đối phó Lộ Tiểu Tiểu nguyên nhân. Hàn Tân thấy Trần Thiên Minh sử xuất phi kiếm, hắn liền đem lực chú ý đặt ở Lộ Tiểu Tiểu trên người, dù sao nàng còn không có sử xuất con bướm hoa. Đây là Hàn Tân lần đầu. gocchuyenaudio.com tiên cùng con bướm hoa giao thủ, bất quá hắn trước kia cũng biết Điệp Hoa trong tổ chức hoa chúa bay khí là con bướm hoa, mặc dù không có phi kiếm lợi hại như vậy cũng là một việc phi thường đáng sợ bay khí. bởi vì bay khí ưu thế lớn nhất là giấu ở người trên thân thể, chỗ nào cũng có nó, có thể một hồi từ trên tay bắn ra, một hồi từ địa phương khác bắn ra, hay vô kiến bất tồi, cái kia loại làm cho người ta khó lòng phòng bị. Vì Lộ Tiểu Tiểu sử xuất bay khí Hàn Tân dụng lưỡng đạo chân khí vây quanh Lộ Tiểu Tiểu. Chỉ cần Lộ Tiểu Tiểu sử xuất con bướm hoa hậu, hắn liền lập tức phóng qua Lộ Tiểu Tiểu, nhảy đến Lộ Tiểu Tiểu phía sau trước xử lý Lộ Tiểu Tiểu. Như vậy là có thể chuyên tâm đối phó Trần Thiên Minh, nếu như không có Lộ Tiểu Tiểu cùng với con bướm hoa hỗ trợ, Trần Thiên Minh là chết chắc rồi. Nghĩ đến đây, Hàn Tân ngựa trên một quyền đánh qua tới, kia nắm tay phân ra lưỡng đạo chân khí hướng về Lộ Tiểu Tiểu bay tới. Quay mắt về phía Hàn Tân cường hãn công kích, Lộ Tiểu Tiểu có điểm sợ hãi địa sau này lui, bất quá nàng cũng không có thể lui về phía sau đắc quá nhanh cùng quá lớn, như vậy sẽ ảnh hưởng Trần Thiên Minh công kích. Vì để Trần Thiên Minh đắc thủ, Lộ Tiểu Tiểu cắn chặt răng cùng Hàn Tân hợp lại lên. Nàng sáng sớm tự quyết định vì giết Hàn Tân mình coi như là hy sinh cũng đúng. Trần Thiên Minh chứng kiến, Lộ Tiểu Tiểu muốn đón đỡ Hàn Tân lưỡng đạo chân khí công kích, hắn đau lòng kêu lên. Nho nhỏ ngươi mau tránh, không cần cùng Hàn Tân đánh bừa. Nhưng là Lộ Tiểu Tiểu làm sao nghe Trần Thiên Minh, đây chính là một cái phi thường tốt cơ hội, nàng tình nguyện chính mình chết phải để Trần Thiên Minh tập kích Hàn Tân. Lão sư ngươi nhất định không thể buông tha Hàn Tân, nhất định phải giết hắn rồi. Lộ Tiểu Tiểu kêu đắc rất lớn tiếng, hơn nữa dường như có điểm một ngữ hai ý nghĩa. Hàn Tân nghe xong cười lạnh, không chỉ bọn họ thực sẽ khai quốc tế vui đùa, chỉ bằng Trần Thiên Minh cùng phi kiếm hay giết không được của mình. Nghĩ đến đây hắn dương dương tự đắc địa lại cười gian vài tiếng. Cách chương.